Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463. Na Tra nổi danh, chúng tiên tụ hội Thủy Liêm Động, nhìn trên đất một mặt đồng thuẫn cả người trắng bạc, phía trên vẽ có tường vân cùng bạch hạc đồ án trông rất sống động, tỏa ra tiên khí màu trắng, xem ra càng như là một mặt bạc thuẫn. Thái thượng lão quân cầm bát quái ở đồng thuẫn một bên xoay chuyển vài vòng. Chờ hắn chuyển xong, chúng tiên không nhịn được hỏi. Này thuẫn có thể hay không chống đỡ đại kiếp nạn? Không biết, thái thượng lão quân lắc đầu. Nhưng cũng có kết giới sức mạnh. Trên thuẫn đồng truyền ra tiên khí phi thường cường thịnh. Không thể làm giả. Hắn nhìn về phía Na Tra. Na Tra, ta xem thuẫn này nguyên là tầm thường chi thuẫn. Tất là ngươi đối với cam lộ làm ra thay đổi, cùng nó kết hợp, nhưng đối với, đúng, Na Tra liền vội vàng gật đầu. Thái thượng lão quân hiếu kỳ lên, ngươi đối với kia cam lộ làm cái gì thay đổi? Chúng tiên đều đem ánh mắt nhìn về phía Na Tra, bọn họ cũng nghĩ tới đem cam lộ sức mạnh cùng tiên khí kết hợp. Nhưng làm sao cũng không thành công, ta đem cam lộ biến thành dung nham. Na Tra bị mọi người quan tâm. Rất là cao hứng, sáng sớm ta cầm cam lộ nấu canh, canh lâu mà không tiêu tan, càng biến thành dung nham, ta liền đem nó xây đúc ở trên thuẫn đồng mặt, nấu canh biến thành dung nham. Chúng tiên trợn mắt ngoác mồm, đều coi chính mình nghe lầm rồi. Không thể, Trấn Nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng, kia cam lộ ngộ mộc, ngộ nước, ngộ hỏa, ngộ thổ đều biến mất, ta dùng để pha trà cũng không thành công. Ngươi làm sao có thể nấu canh? Chúng tiên liếc mắt nhìn hắn. Một cái nấu canh người liền kỳ quái. Cái tên này dĩ nhiên cầm cam lộ pha trà. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tam giới ngàn tỷ con dân. Luôn có người sẽ cầm cam lộ đi nấu canh. Pha trà. Bọn họ đều thất bại. Na Tra làm sao sẽ thành công? Ta dùng đỉnh lô nấu canh. Na Tra trả lời. Đỉnh lô toàn thân đều vì kim khí. Nước canh sẽ không biến mất. Loại này phương pháp ta cũng từng thử. Thái thượng lão quân xoa. Xoa râu dài. Ta dùng đỉnh lô ngao chế rõ cam lộ. Dịch nóng không ngừng. Nhưng cũng không dị thường gì. Hắn có thể không đem cam lộ ngao thành dung nham. Người ngao đến cái gì canh? Thái thượng lão quân hỏi. Củ sen canh. Na Tra trả lời. Chúng tiên càng là trầm mặc. Tại sao là củ sen canh? Tu La nữ thấp giọng hỏi do Thanh Nguyên tử. Thanh Nguyên tử cũng không rõ. Đại khái là ăn cái gì bổ cái gì đi. Lão quân, nhất định là lầm rồi. Lúc này, Thủy Đức Tinh quân nói với Thái Thượng lão quân. Cam lộ gặp phải củ sen. Sao không thay đổi? Thái Thượng lão quân thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm thấy không hợp lý. Người lấy cái gì hỏa nấu canh? Hắn hỏi Na Tra, tam vị chân hỏa. Na Tra trả lời, Thái Thượng lão quân lại hỏi cái khác một vài thứ, không phát hiện chỗ nào không đúng. Hắn hơi nhíu mày, bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình. Trước tiên thử kia thuẫn một hồi, Thái Thượng lão quân trong lòng nghĩ, lập tức lấy ra kim cương quyền. Quơ quơ, liền có một cái cự đỉnh từ bên trong bay ra, bày ra ở trên mặt đất, ở mấy lần trước đại kiếp nạn ghi chép bên trong. Thái thượng lão quân ở Tu La giới thu xếp rất nhiều cự đỉnh. Hấp thu Phật Châu một ít sức mạnh đem ra làm thí nghiệm. Thiên đế, Thái thượng lão quân nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ở đây, chỉ có Tôn Ngộ Không am hiểu nhất đối kháng nguồn sức mạnh này. Ta biết, Tôn Ngộ Không tiện tay vạch một cái. Một cái bong bóng trên không trung hiện lên. Hạ xuống đem cự đỉnh bao vây ở bên trong. Đem đồng thuẫn bỏ vào. Hắn nói ra, Thái Thượng lão quân đem đồng thuẫn phóng tới phát sáng bong bóng bên trong. Lên, Tôn Ngộ Không lại chỉ tay một cái. Đỉnh lô sốc lên, một trận trong suốt thủy triều dâng lên. Thủy triều bắn trúng bong bóng. Phát ra, xì xì tiếng vang. Toàn bộ bong bóng bên trong đều bị khói đặc bao vây. Chúng tiên nghiêm nghị nhìn sang. Quá rồi hồi lâu, sương mù từ từ tiêu tan. Bong bóng bên trong liền còn lại một cái trống rỗng cự đỉnh. Cùng với một mặt hoàn hảo không chút tổn hại đồng thuẫn. Dĩ nhiên không xấu, liền vết thương đều không có. Chúng tiên trong lòng chấn động, nhìn về phía Đồng Thuận ánh mắt trở nên kích động lên. Nó thật có kết giới sức mạnh. Thái thượng lão quân nhìn về phía Na Cha, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi nấu canh lúc còn làm cái gì? Còn làm cái gì? Na Cha khẽ cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta còn bỏ thêm một ít tây lương nữ quốc nữ nhi tử. Nữ nhi tử, thái thượng lão quân đăm chiêu, có thể chính là cái này rồi. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, xoay người vội vã rời đi rồi. Cái khác tiên nhân cũng dồn dập cáo từ rời đi. Rời đi lúc, từng cái hướng về Na Cha chúc. Na Cha cao hứng cực kỳ. Không lâu sau đó, thái thượng lão quân quả nhiên tìm tới luyện chế cam lộ phương pháp. Nguyên lai cùng cam lộ sản sinh phản ứng chính là từ mẫu hà trong nước sông đặc thù linh khí. Hai người thông qua nhanh chóng đun nóng sau, sẽ trở nên ngưng tụ, không dễ bốc hơi. Chỉ cần ngưng tụ, cam lộ là có thể biến thành nguyên liệu, cùng với những cái khác vật chất kết hợp với nhau. Tin tức truyền ra, tam giới chấn động, hết thảy sinh linh đều chìm đắm ở vui sướng ở trong. Rốt cuộc tìm được chống lại đại kiếp nạn phương pháp rồi. Na Cha quá lợi hại rồi. Bốn đại bộ châu, tất cả đều đang bàn luận một cái tên. Cái kia Na Cha, thực sự là quá lợi hại rồi. Hắn rốt cuộc là ai? Có người nói là Lý Thiên Vương cùng Củ Sen sinh tam thái tử. Chính là vị kia Liên Ngẫu Tiên. Liên Ngẫu Tiên, hóa ra là hắn. Na Cha một tên, rất nhanh sẽ vang tận mây xanh. Hắn một hồi liền đã biến thành tất cả mọi người đều người quen biết. Đi trên đường, đều sẽ có cuồn cuộn không ngừng người hướng về hắn ngỏ ý cảm ơn cùng sùng bái. Na Cha cao hứng không ngậm mồm vào được. Liên tục một lúc lâu, hắn cảm giác mình bước đi cũng giống như ở bay đồng dạng. Ta rốt cục nổi danh rồi. Na Cha cảm giác mình chết rồi cũng đáng rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.